Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 322, vì sao kết hôn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ câm sớm ở khi nhìn thấy hai người này cùng nhau xuất hiện. Liền chạy đến bên người Nhiếp Chi Ninh trước tiên. Vẻ mặt quan tâm hỏi. Chi Ninh, không phải tối hôm qua đã nói hôm nay cùng nhau rèn luyện ư, sao anh lại đi trước một mình? Nhiếp Chi Ninh lắc đầu nói. Lúc trước em cũng nói muốn tập thể dục buổi sáng. Kết quả không có lần nào là dậy được. Từ từ câm nghĩ thầm. Quá khứ là ở nước Mỹ. Hiện tại là ở Trung Quốc. Hơn nữa, còn có Cố Thanh Thanh ở đây. Cô lại không dám sát chặt chẽ một chút. Nhiếp Chi Ninh còn không bị người phụ nữ này câu dẫn đi ư, quay đầu lại. Từ từ câm mỉm cười ngọt ngào nói. Anh Tư Thành, không bằng cùng nhau chạy bộ đi. Lãnh Tư Thành nhàn nhạt nói. 8 giờ tôi phải về nhà. Quêu vừa nghe hai chữ. Về nhà, lập tức đứng dậy, lại lôi kéo Cố Thanh Thanh rời đi. Nhìn thấy cô bị chó kéo đi. Lãnh Tư Thành mới cất bước đi tới. Ánh mắt sắc bén đi đến trước mặt Từ Tử Câm và Nhiếp Chi Ninh. Nhiếp Chi Ninh còn tưởng rằng Lãnh Tư Thành là muốn nói cái gì đó với anh. Ánh mắt cũng sắc bén lên theo. Tuy rằng hiện tại, Lãnh Tư Thành và Cố Thanh Thanh là vợ chồng. Cũng đừng quên, 3 năm trước đây, Cố Thanh Thanh đáp ứng thỉnh cầu kết giao của anh. Nếu không phải sau đó đã xảy ra một loạt sự tình. Hai bọn họ mới là bạn trai bạn gái đứng đứng đắn đắn. Bây giờ anh trở về. Không cầu vãn hồi tình cảm giữa bọn họ. Nhưng mà, giao lưu giữa bạn bè bình thường vẫn là có thể đi. Anh không cảm thấy vừa rồi anh tản bộ với Cố Thanh Thanh. Có chỗ nào không đúng? Từ Từ Câm cũng cho rằng Lãnh Tư Thành muốn phát hỏa với Nhiếp Chi Ninh, rõ ràng người câu dẫn là Cố Thanh Thanh. Liên quan gì với Nhiếp Chi Ninh? Cô lập tức tiến lên một bước. Anh Tư Thành, này không liên quan tới Chi Ninh. Là người phụ nữ kia cô ta. Ai ngờ, Lãnh Tư Thành lại đi đến trước mặt Từ Từ Câm. Biểu tình nghiêm khắc. Từ Từ Câm, lúc trước tôi đã từng nhắc nhở cô. Hiện tại tôi nói lại lần nữa. Tôi là đã từng bàn bạc hôn sự với Từ Từ Bội, nhưng mà tôi và Cố Thanh Thanh kết hôn không phải bởi vì cô ta. Tôi và Từ Từ Bội chưa bao giờ là quan hệ bạn trai bạn gái. Tôi chưa từng tới muốn ở bên cô ta, càng chưa từng yêu cô ta. Bây giờ tôi đã kết hôn. Nếu cô lại nói chuyện không đâu như vậy, tự gánh lấy hậu quả. Anh nói xong một câu này, còn nhìn thoáng qua Nhiếp Chi Ninh. Tròng mắt híp lại, cũng không nói một câu. Nhưng là, ánh sáng lạnh của một cái liếc mắt kia lạnh thấu xương. Ánh mắt giống như đao kiếm. Đang hung hăng cảnh cáo anh ta, nếu dám can đảm đến đào góc tường của anh. Cẩn thận mệnh của anh ta. Rồi sau đó, Lãnh Tư Thành thu hồi ánh mắt. Không nói thêm lời nào. Xoay người đi nhanh rời đi. Từ nhỏ đến lớn. Từ Từ Câm chưa từng bị ánh mắt nghiêm khắc của Lãnh Tư Thành nhìn gần như thế. Như là hùng sư phẫn nộ. Một khi chọc giận anh, hậu quả, không dám tưởng tượng. Nhưng mà, từ cao trung đến bây giờ, Lãnh Tư Thành ngoại trừ ở cùng Từ Từ Bội, thì không còn có bất kỳ đối tượng bàn chuyện cưới hỏi nào nữa. Các loại hoạt động cao trung đại học, bọn họ cũng luôn là cùng nhau tham gia. Tất cả mọi người nói hai người bọn họ cực kỳ xứng đôi. Thậm chí là, sau khi anh và Cố Thanh Thanh kết hôn, tìm các loại bạn gái, mỗi một đời đều có chỗ tương tự với chị Từ Bội. Nhưng là, lại lãnh đạm đến cực điểm với Cố Thanh Thanh, Lãnh phu nhân trên danh nghĩa này. Không phải bởi vì tình cũ khó quên với Từ Từ Bội. Lại là bởi vì cái gì? Cũng không phải là bởi vì thích Cố Thanh Thanh chứ. Có phải anh Tư Thành còn đang trách chúng ta? Trách chúng ta năm đó rời đi hay không? Từ Từ Câm dậm chân một cái. Nhìn phương hướng hai người rời đi. Cố Thanh Thanh đáng chết này. Nếu không phải bởi vì ba cô ta. Sao cô ta có thể gả cho Lãnh Tư Thành? Nhiếp Chi Ninh cái gì cũng không nói. Chỉ là nhìn phương hướng Cố Thanh Thanh rời đi. Trong mắt có một tia sầu lo cho cô. Tiểu Uyêu chạy chưa đến hai bước. Nhận thấy được Lãnh Tư Thành phía sau không đuổi theo. Ngồi ở ven đường chờ anh. Thực mau, Lãnh Tư Thành đuổi theo. Sắc mặt anh âm trầm. cho dù ánh mặt trời sáng lạn, cũng không che đậy được âm u trong tròng mắt của anh. Cố Thanh Thanh nhớ tới lời Từ Tử Câm vừa nói, trong lòng hơi có chút chua xót. Tuy rằng cô đã sớm biết, một nguyên nhân quan trọng Lãnh Tư Thành kết hôn với cô là vì trả thù Từ Tử Bội. Chính mình chỉ là thế thân của cô ta, nhưng bị Từ Tử Câm nói toạc ra, trong lòng vẫn là khó chịu. Tiến lên một bước, Lãnh Tư Thành, lời còn chưa dứt, Lãnh Tư Thành chợt vươn tay một chút, siết chặt cánh tay cô, sức lực như là muốn bóp gãy xương cốt cô, lạnh lùng lên tiếng, Cố Thanh Thanh, cô rất có năng lực à, cô giống như đã quên. Cô rốt cuộc là vợ của ai, cách chương.